Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc ngồi ở bàn trang điểm thưởng thức chính mình tác phẩm, nửa híp đôi mắt cùng hơi gợi lên khóe môi có thể thấy được chủ nhân hảo tâm tình. Vân vận thấy Bích Lạc tâm tình không tồi, căn cứ lễ thượng vãng lai nguyên tắc đột nhiên đứng dậy đem Bích Lạc ấn ở trên ghế, làm sao vậy? Vân vận thấy Bích Lạc tuy rằng trong giọng nói mang theo vài phần mê mang, hành vi thượng lại không có chút nào phản kháng, tâm tình không tồi giải thích nói. Ta giúp ngươi, Bích Lạc mắt to chớp hai hạ, kỳ thật ta không hóa trang. Vân vận rõ ràng không tin, Bích Lạc cảm thấy hóa không hóa trang đều không sao cả, cũng không có lại phản kháng. Vân vận động tác nghiêm túc, Bích Lạc cũng phối hợp nàng, thời gian ở yên tĩnh không nói gì chung trôi đi. Hảo, nghe được Vân vận tuyên án kết quả cuối cùng, Bích Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề căng chặt. Vân vận như vậy nghiêm túc nàng cũng không dám động a. Vân vận cũng ngồi ở bàn trang điểm thượng, dùng cùng Bích Lạc vừa mới giống nhau tư thế xem kỹ này Bích Lạc. Tư thế này Vân vận lạnh một khuôn mặt làm ra tới, uy thế vẫn là thực đủ, dẫn tới Bích Lạc có chút khẩn trương. Hảo sao, ân, nghe được Vân vận hồi đáp, Bích Lạc mới như được đại xá đứng lên, lại lần nữa trở lại mép giường, thu thập những cái đó vô dụng quần áo. Một nhị tam, bảy tám, Vân vận ở trong lòng mặc số bị Bích Lạc thu hồi tới quần áo, tuy rằng này đó đều là Vân vận ngày hôm qua từ Bích Lạc trên người bái xuống dưới, nhưng nàng ngày hôm qua cũng không có lưu ý số lượng, ở tính thượng Bích Lạc lúc này lại bộ xoay người thượng 11 tầng. Vân vận cảm thấy chính mình biểu tình đều có điểm banh không được, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bích Lạc ngươi thực lạnh không? Ta nhiệt độ cơ thể vốn là hơi thấp với thường nhân, ta kỳ thật không lạnh. Sửa sang lại hảo giường đệm, Bích Lạc quay đầu lại nhìn về phía Vân vận. Vậy ngươi vì cái gì xuyên nhiều như vậy? Bích Lạc đi đến bên cửa sổ, đã đặt ở trên cửa sổ tay nghe vậy dừng một chút mới đẩy ra cửa sổ, ánh mặt trời sái vào nhà nội, Bích Lạc có chút không quá thích ứng, nheo lại đôi mắt lại lui về trong phòng bóng ma chung. Đã từng có cái bạn cũ nói ta khí thế không được, dọa không người ở, nhiều xuyên mấy tầng quần áo, có vẻ không như vậy gầy yếu, thoạt nhìn càng không dễ khi dễ một ít. Vân vận bật cười, cái này tiểu miêu tặc khởi toàn thân mau tới uy hiếp người khác có cái gì khác nhau, liền tính tặc mau cũng vẫn là miêu a, có cái gì uy hiếp tính đáng nói. Vân vận hỏi, ngươi tin, Bích Lạc lắc lắc đầu, không tin, vậy ngươi còn xuyên, nàng thích ta là không sao cả. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì không mặc, quá phiền toái. Vân vận từ bàn trang điểm trên dưới tới, từng bước một tới gần ỉ ở bên cửa sổ trên từng Bích Lạc, ngại phiền toái cũng sẽ dựa theo người kia yêu cầu làm. Vân vận còn chưa bao giờ gặp qua Bích Lạc như thế nhân nhượng một người. Vân vận đứng ở khoảng cách Bích Lạc 2-3 bước địa phương hỏi. Nếu ta làm ngươi xuyên đâu? Bích Lạc nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Ta tưởng, Vân vận cấp ra một cái không tính là đáp án. Hành ta đi đổi, cũng không như thế nào chần chờ, Bích Lạc xoay người liền đi. Không cần, Vân vận gọi lại Bích Lạc, ta chỉ là nói nếu. Bích Lạc gật gật đầu, nàng cũng không phải một cái thích dò hỏi tới cùng người, bởi vậy không có truy vấn Vân vận nàng hỏi như vậy nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bích Lạc chưa từng có nhiều truy vấn, Vân vận nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nàng cũng là để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu Bích Lạc hỏi nguyên nhân nàng thật đúng là không biết như thế nào trả lời. Người nên đi ăn cơm sáng, Bích Lạc nhắc nhở nói. Đi thôi, Vân vận không khỏi phân trần kéo thượng Bích Lạc. Bích Lạc ánh mắt ngừng ở Vân vận nắm nàng thủ đoạn trên tay, mím môi chưa nói cái gì. Bởi vì buổi sáng trì hoãn thời gian, Vân vận lôi kéo Bích Lạc đến lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên đã tới rồi. Lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên quy củ vấn an, sau đó thoáng nhìn Vân vận phía sau người. Bích Lạc, ân, Thanh Lãnh Tông chủ đại nhân tích tự như kim. Nhưng thật ra Bích Lạc cười nhạt đáp lại, đã lâu không thấy Yên Nhiên. Vân vận tay siết chặt vài phần, nàng như thế nào cùng ai đều như vậy thục. Ngồi ăn cơm, tông chủ đại nhân không lưu tình chút nào lôi kéo người ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Đây là sinh khí sao? Bích Lạc muốn nói lại thôi, cuối cùng ở Vân vận ánh mắt nhìn gần hạ đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Bích Lạc cùng Nạp Lan Yên Nhiên một tả một hữu ngồi ở Vân vận hai bên, trung gian là tản ra lãnh không khí Vân vận. Người chọc lão sư sinh khí, Nạp Lan Yên Nhiên lấy ánh mắt dò hỏi. Ta không biết a, Bích Lạc trực tiếp lựa chọn truyền âm. Vừa mới còn hảo hảo đâu. Vân vận nhìn, mắt đi mày lại, hai người các nàng là thật đương nàng không tồn tại sao. Vân vận duỗi tay gõ gõ Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt cái bàn. Chuyên tâm ăn cơm, cái kia, vận nhi ta không cần ăn cơm. Bích Lạc phản bác một chút, Vân vận liếc mắt một cái đường ngang tới. Ân, Bích Lạc cầm lấy chiếc đũa, hành đi ta ăn. Mỹ thực xem như Bích Lạc yêu thích chi nhất, nề hà miệng dưỡng điêu, trước mặt đồ ăn thật sự là hương vị giống nhau, bởi vậy Bích Lạc chỉ là tượng trưng tính ăn một ít liền không ở động. Vân Vận nghiêng đầu hỏi. No rồi, Bích Lạc nâng má, mờ mịt nhìn về phía Vân Vận, no rồi sao? Sẽ không cảm giác được đói, đương nhiên cũng sẽ không cảm giác được no, vì thế Bích Lạc đúng sự thật trả lời nói. Không biết, Vân Vận nhìn Bích Lạc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Ngươi thư ở ta phòng trên bàn, chính ngươi đi lấy đi. Vân Vận đã sớm đem Bích Lạc kia quyển sách nhảy ra tới, liền ở phía trước Bích Lạc cùng nàng muốn thời điểm. Nga, Bích Lạc lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Lão sư, Bích Lạc nàng, vì cái gì sẽ tại đây? Nạp Lan Yên Nhiên lời còn chưa dứt đã bị Vân Vận đánh gãy. Bích Lạc nàng sẽ ở tông nội thường trú, nàng liền ở tại ta cách vách, ngươi không có việc gì không cần đi quấy rầy nàng. Tốt, hôm qua vi sư dạy ngươi phong linh phân hình kiếm ngươi học xong không? Không, sau khi ăn xong nắm chặt thời gian luyện. Tốt, lão sư, Nạp Lan Yên Nhiên vô ngữ, phong linh phân hình kiếm tốt xấu cũng là một môn huyền giai đấu kỹ, một ngày đi học sẽ là người có thể làm được sao? Tuy rằng không biết nơi nào chọc nhà mình lão sư không cao hứng, nhưng sư mệnh không thể trái, sau khi ăn xong Nạp Lan Yên Nhiên nhận mệnh cầm lấy kiếm, một lần lại một lần luyện tập. Bích Lạc cầm thư trở về nhìn đến chính là Nạp Lan Yên Nhiên trên tay kiếm chiêu đều có chút biến dạng, mà Vân Vận ở một bên thành thơi, đánh đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyền giai đấu kỹ đối với Nạp Lan Yên Nhiên đẹp đấu giả tu vi tới nói tiêu hao vẫn là quá lớn, không dùng được vài lần trong cơ thể đấu khí liền tiêu hao không còn một mảnh, không xác định Vân Vận khí có phải hay không tiêu, Vân Vận không kêu đình, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám đình. Hoãn một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa giơ kiếm. Thấy Bích Lạc tới, Nạp Lan Yên Nhiên chạy nhanh đối Bích Lạc đưa mắt ra hiểu. Cứu mạng, Vận Nhi tu luyện một chuyện cũng không thể nóng vội. Bích Lạc đem thư đặt ở một bên, dựa vào Vân Vận ngồi xuống. Vân Vận đem hai người động tác nhỏ xem ở đáy mắt, vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Bích Lạc đánh gãy. Vận Nhi đang làm cái gì? Hừ nhẹ một tiếng, ngầm đồng ý Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại nghỉ ngơi hành vi, ngữ khí lãnh đạm trở về một câu. Đánh đàn, cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021, 10, 050 giờ 51 phút 35 giây. 2022, 01, 03 20 giờ 29 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xoay 5 bình. Quan ải nguyệt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.